Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, kỹ thuật như thần. Chương 65, kỹ thuật như thần. Hắn đôi luyện đan căn bản là cái không chuyên môn, ngay cả phối dược cũng không biết, làm sao có thể sẽ âm dương phân lưu thuật. Phối dược đối với luyện dược sư tới nói đã đi sâu vào lòng người. Dù là Vương Kim Phúc là đại đan sư cũng không thể ngoại lệ. Dù sao lấy cảnh giới của hắn, không thể nào lý giải đan đế là thế nào luyện đan. Cho nên tại Vương Kim Phúc trong lòng, đã sớm nhận định Diệp Viễn là cái không chuyên môn rồi. Hắn có thể hay không? Tiếp tục nhìn xuống chẳng phải sẽ biết. Nói thật, ta cũng rất chờ mong đây. Phong Nhược Tình cười nói. Vương Kim Phúc ba người đối thoại truyền vào không ít người trong tai. Các học viên không khỏi lại xì xào bàn tán rằng, âm dương phân lưu thuật, đó là một cái quỷ gì? Không biết à, chưa nghe nói qua, ta bây giờ cũng mơ hồ. Diệp Viễn rốt cuộc là thật có đoán hay là cố làm ra vẻ huyền bí à? Hẳn là cố làm ra vẻ huyền bí chứ. Chung quy hắn ngay cả phối dược cũng không biết. Ân, ta nghĩ cũng vậy, người khác không biết âm dương phân lưu thuật, Vạn Uyên nhưng là biết, chính là bởi vì biết, Vạn Uyên trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, âm dương phân lưu thuật mặc dù thập phần cường đại, nhưng là vô cùng khó tu luyện, Diệp Viễn bao nhiêu cân lượng hắn quá rõ, làm sao có thể sẽ, đoán chừng là hắn từ đâu vốn thiên môn trong điển tịch thấy. Hiện cố ý lấy ra lấy lòng mọi người. Trong phòng luyện đan, Diệp Viễn rất sắp hoàn thành rồi dược phôi tinh luyện. Tiếp theo chính là mở lò luyện đan. Cùng ngày đó cho Phong Nhược Tình làm trợ thủ lúc như thế. Diệp Viễn hai tay bắt pháp quyết. Ngọn lửa khéo léo chia làm hai khối. Đều địa hồng đốt dược đỉnh. Thụ như địa chỉ trang web. Neuf cưa. Xóm nhốt nhìn miệng tâm trương hồi làm xong công tác chuẩn bị. Diệp Viễn vẫy tay một cái. Dược phôi liền bay vào trong dược đỉnh. Lúc này, Diệp Viễn hai tay như dao long xuất hải. Tay trái bấm âm quyết. Tay phải bấm dương quyết. Thúc dục nổi hai cái dược phôi. Toàn bộ quá trình cũng không nhanh. Nhưng là không chút rông dài. Âm dương phân lưu thuật tinh túy chính là đồng bộ. Một điểm này, Diệp Viễn đang luyện chế ban đầu làm không thể kén chọn. Mà phòng luyện đan ra trong phòng khách, Diệp Viễn luyện chế rốt cuộc bỏ đi tất cả mọi người đối với hắn nghi ngờ. Diệp Viễn, đúng là biết luyện đan. Chẳng qua là, trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, lại vẫn là khó mà nói. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là biết luyện đan. Chỉ là động tác của hắn tại sao chậm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đôi ấn quyết chưa quen thuộc? Vương Kim Phúc kỳ quái nói. Âm dương phân lưu thuật có dương quyết 77 đến 49 đạo. Âm quyết 77 đến 49 đạo. Mỗi một đạo đều là phức tạp vô cùng. Năm đó ta cũng thử luyện tập qua âm dương phân lưu thuật. Nhưng tối cuối cùng vẫn bị thất bại. Diệp Viễn đệ nhất đôi ấn quyết này cho tới bây giờ. Đều là chính xác, cũng không nhìn ra hắn có cái gì đình trệ địa phương. Theo lý thuyết nên có thể thuần thục dùng đến mới là a. Ta cũng nghĩ không thông. Hắn tại sao chậm như vậy? Phong cô nương, theo ngươi thì sao? Tôn Kiến Minh tựa hồ đối với âm dương phân lưu thuật tương đối quen thuộc. Sợ rằng năm xưa điều nghiên qua thời gian không ngắn. Phong Nhược Tình từ vừa mới bắt đầu liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn hai tay của. Âm dương phân lưu thuật trước tầng 21 ấn quyết nàng đều sáng tỏ trong lòng. Diệp Viễn trước mắt sử ra ấn quyết giống như là tại thả động tác chậm cho nàng nhìn. Chẳng lẽ hắn là đặc biệt tại biểu diễn cho mình nhìn? Phong Nhược Tình rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Âm dương phân lưu thuật vô cùng phức tạp. Nếu là như vậy dùng xuống đi, đan dược nhất định sẽ phế bỏ. Dù là Diệp Viễn thật sự có đan vương trình độ, cũng không khả năng vãn hồi. Thấy Tôn Kiến Minh vấn đạo chính mình, Phong Nhược Tình cũng là khổ sở lắc đầu nói, ta cũng không biết, đệ nhất đôi ấn quyết hoàn thành, nhưng là tốc độ này cũng quá chậm chứ, cứ theo tốc độ này, đan dược căn bản là không có cách ngưng hình, cuối cùng nhất định là một phế đan. Vương Kim Phúc nói, Diệp Viễn bắt đầu sử dụng ra thứ hai đôi ấn quyết. Hai phần dược vôi vui sướng tại trong dược đỉnh nhảy, liên tiếp, phảng phất vui sướng cá. Lão Vương, ngươi có cảm giác hay không Diệp Viễn bắt pháp quyết tốc độ biến hóa nhanh? Thứ hai đôi ấn quyết đến một nửa thời điểm, Tôn Kiến Minh bỗng nhiên nói, thật sao, ta đây ngược lại không có chú ý. Hay là chậm như vậy a? Bất quá, lão Tôn ngươi có phát hiện hay không? Mặc dù Diệp Viễn động tác rất chậm, nhưng là dược phôi lại không có một chút hình tản khuynh hướng. Vương Kim Phúc tựa hồ cũng phát hiện một chút không địa phương tầm thường. Kỳ thật luyện dược sư đang luyện chế đan dược thời điểm, bình thường đều sẽ cấp tốc bắt pháp quyết, lấy duy trì dược phôi hình dáng. Đây tựu giống như qua cầu độc mộc như thế. Ngươi nếu là một hơi tiến lên, có thể nắm giữ tốt phương hướng và cân bằng, không đến nổi té xuống. Còn nếu là chậm rãi qua đi, ngược lại dễ dàng mất đi trọng tâm té xuống. Nhưng là Diệp Viễn luyện chế lại vừa vặn ngược lại. Hắn rõ ràng hãm lại tốc độ, nhưng là mỗi một bước đều đi vô cùng kiên cố. Căn bản không tồn tại trọng tâm không ổn định tình huống. Tôn Kiến Minh nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc nói, thật đúng là, chẳng lẽ nói Diệp Viễn âm dương phân lưu thuật đã luyện đến cảnh giới cực cao. Cho nên tận lực thả chậm tốc độ, từ đó để dược phôi trong các chủng dược tài tốt hơn dung hợp. Nhưng là, điều này có thể sao? Hai người này đang thảo luận thời điểm, Diệp Viễn ấn quyết đã tiến hành được thứ ba đôi rồi. Không đúng, thật giống như vừa nhanh. Tôn Kiến Minh hô, ngươi bây giờ vừa nói như thế, thật giống như thật là so ban đầu nhanh hơn một chút. Hắn tại tăng thêm tốc độ. Vương Kim Phúc cũng phát hiện Diệp Viễn tốc độ tay biến hóa. Chẳng lẽ nói, ngươi dự định một mạch như vậy gia tốc? Tôn Kiến Minh cùng Vương Kim Phúc liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Sau đó là thứ tư đôi ấn quyết, thứ năm đôi, thứ sáu đôi, thứ bảy đôi. Diệp Viễn bắt pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khó lấy đoán. Vừa mới bắt đầu, ánh mắt của mọi người còn có thể đuổi theo Diệp Viễn tốc độ. Nhưng là càng về sau, bọn họ chỉ thấy một đoàn huyễn ảnh. Diệp Viễn luyện chế cho người cảm giác giống như là dùng đầu ngón tay đang khiêu vũ như thế, như mộng như ảo. Tôn Kiến Minh cùng Vương Kim Phúc đã không thảo luận lại Diệp Viễn ấn quyết rồi, bọn họ hoàn toàn chìm đắm trong rồi Diệp Viễn luyện chế bên trên không cách nào tự kềm chế. Giờ khắc này, tâm cảnh của bọn họ tựa hồ đang theo Diệp Viễn hai tay của đang rung rung, sau đó biến thành phấn khởi, cuối cùng như có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tôn Kiến Minh cùng Vương Kim Phúc ở chỗ này cảnh giới tối cao, ngay cả hai người bọn họ đều mê mệt trong đó không cách nào tự kềm chế. Càng không cần phải nói những người khác, ngay cả Diệp Viễn Tử đối đầu Vạn Uyên, lúc này cũng đã bị lạc chính mình. Tôn Kiến Minh cùng Vương Kim Phúc hai người nhìn đến như si mê như say sưa, tựa hồ bị dẫn vào đến một cái trong cảnh giới, mà cảnh giới này là bọn hắn cả đời đều chưa có nghe nói qua cảnh giới. Âm dương, hợp, tại loại cảm giác này đạt tới tột cùng nhất thời điểm. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay. Chỉ thấy hai cái đã ngưng luyện thành hình phân nửa đan dược chợt hướng trung gian tụ lại mà đi. Một đạo ánh sáng màu trắng từ trong dược đỉnh bắn ra, đau nhói tất cả mọi người con mắt. Tôn Kiến Minh cùng Vương Kim Phúc chợt tỉnh ngộ. Hai người lần nữa liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc được rồi một loại vô hình tâm tình. Toàn bộ trong phòng khách yên tĩnh. những học viên kia còn không có từ bị lạc trong đó tỉnh lại. Đang lúc này, thuộc về Diệp Viễn luyện đan cửa phòng mở ra. Diệp Viễn từ bên trong chậm rãi đi ra, lớn chừng hạt đậu mồ hôi treo ở trán của hắn. Hiển nhiên luyện chế nhị giai đan dược với hắn mà nói, hay là quá mức miễn cưỡng. Đan dược đã luyện xong rồi, mệt chết tiểu gia rồi, ta trước về ngủ rồi, qua hay không đều cho ta cái tin tức a. Nói xong, Diệp Viễn nghênh ngang mà đi, còn lại trợn mắt hốc mồm mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.